Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mạc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 522, cực kỳ cao cấp súng ống đạn được. Cùng Trương Trấn Trạch trò chuyện một phen. Trương Viễn xem như đem cái này mãnh tướng thuyết phục. Đương nhiên, Trương Viễn trong lòng rất rõ ràng. Đây chỉ là tạm thời. Nếu như hắn không còn sau tiếp theo biểu hiện ra đầy đủ năng lực, vậy liền sẽ bị người xem như ưa thích nói mạnh miệng, phóng đại pháo ra hòa. Sở dĩ, cái này chỉ có thể coi là một cái tốt đẹp chính là bắt đầu. Kết thúc cùng Trương Trấn Trạch thông tin về sau, Trương Viễn nâng lên âm lượng nói. La Hoa, trước mắt chúng ta có thể thuyên chuyển tiền mặt còn có bao nhiêu? Ném trừ bỏ cái này một tháng chính phủ tài chính chi tiêu. Trước mắt có thể tự do chi phối tiền mặt vì 37 ước 3.910 vạn tinh thuẫn. Chỉ có chút ít đó thôi. Sao? Hắn biết rõ tổng tiền mặt là 300 ước tinh thuẫn. Vốn chỉ muốn hẳn là có thể dùng tới một nửa đây. Kết quả thậm chí ngay cả 20% cũng chưa tới. Mà phải chuẩn bị thần thánh quyết chiến. Hắn nhất định phải hết sức tăng cường lôi đình hạm đội sức chiến đấu. Mà cái này rất cần tiền. Số lớn tiền, hạm đội là cực kỳ đốt tiền ngoạn ý. Ưỡn một cái mẫu hạm liên hành tinh bên trên cự hình giữa các hành tinh chủ pháo. Phí tổn chính là 2 ức tinh thuẫn. Hạm đội bên trên, mỗi một người chiến sĩ huấn luyện thường ngày. Cường hóa, cùng đủ loại đơn binh trang bị. Cũng là không đáy địa tiền lỗ thủng. Cần núi vàng ngân hải không ngừng hướng xuống lấp. Còn nữa, lôi đình hạm đội sức chiến đấu vốn liền cực mạnh. Muốn lại tăng cường sức chiến đấu, cái kia tiêu tiền liền biển đi. 37 ức tinh thuẫn ném xuống, đoán chừng liền cái bọt nước đều không có. Tiền a tiền, ta đi nơi nào tìm ngươi đây? Trương Viễn ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghĩ đến làm tiền biện pháp, tìm địa cầu liên bang đòi tiền. Không đùa, địa cầu liên bang dùng tất cả đều là tiền điện tử. Cái đồ chơi này tại tinh quang chiếu diệu chi địa căn bản vô dụng. Bán mỏ, đồ đần mới bán mỏ, bán súng ống đạn được, cũng không biết được hay không. Nghĩ nửa giờ, hắn vẫn là không đầu mối gì. Thế là hắn quyết định hỏi thăm Lục Mộng, bấm thông tin về sau. Trương Viễn trước đem thần thánh quyết chiến sự tình nói. Lục Mộng sau khi nghe xong, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Nàng hỏi, người nói người chỉ dùng tận thế thượng đoạn cơ giáp tham chiến. Đài cơ giáp này từ đâu tới đây? Phải biết, chúng ta bây giờ cũng không có bại lộ có được lão từ động cơ kỹ thuật thực lực. Ta hướng Sở Thái, Tân mượn, hắn nhất định sẽ cho ta mượn. Trương Viễn sớm có cân nhắc. À, tương đương cũng đúng. Hắn ước gì ngươi làm như vậy chứ? Lục Mộng cười một cái. Sau đó hỏi, thần thánh quyết chiến đại khái là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Ngươi có nắm chắc không? Trương Viễn cười hắc hắc, không biết, hết sức nỗ lực, nếu như thua, cái kia ta liền chơi xấu nha. Sở Thái Tân còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng không dám thực đem ta ép. Ha ha, ngươi bây giờ càng ngày thực sự là càng gian trá. Lục Mộng cười lên, mạt, nàng nói ra, chuyện tiền, ta không hiểu lắm, việc này ngươi phải hỏi thương nhân, đám người kia mới là chuyên gia. Trương Viễn vỗ xuống đầu. Người nói đúng lắm. Ta thực sự là hồ đồ rồi. Cúp máy thông tin về sau. Trương Viễn lại bấm Alien thông tin. Vừa tiếp thông. Hắn chào hỏi nói. Đi lần. Gần nhất sinh ý như thế nào a? Alien đang tại thưởng thức rượu ngon đây. Nghe xong thanh âm này. Tay run một cái. Chén rượu băng một lần rơi trên mặt đất. Đập cái vỡ nát. Hắn vội vàng phất. Để cho bên người người hầu thu thập mảnh vỡ. Nụ cười trên mặt như đám mây đồng dạng phi tốc tụ tập lại. Tổng đốc đại nhân, ngài hôm nay làm sao có thời gian a? Thanh âm của hắn thả rất mềm. Biểu hiện trên mặt không tự chủ liền hiện ra 10 điểm nịnh nọt. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Đi thẳng vào vấn đề. Không có việc lớn gì. Chính là ta gần nhất thiếu tiền. Alai lần tay lại là lắc một cái. Màu xanh nhạt mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phát xanh. Tổng đốc đại nhân, bên trên một nhóm khoản tiền, tổng cộng 80 tỷ, 3 ngày trước không phải mới vừa đưa đến sao? Không đủ dùng à, ta còn muốn càng nhiều. Càng nhiều càng tốt. Trương Viễn 10 điểm thẳng thắn. A Lai Lân trong lòng đã chửi mẹ, nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tổng đốc đại nhân, ta là thương nhân, giảng cứu công bằng giao dịch. Ngài đòi tiền, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ngài đến xuất ra ngài dùng để giao dịch hàng hóa. Thí dụ như lần trước, ngài nhiều lần đã cứu chúng ta mệnh. Chúng ta liền hướng ngài giao cách xù phí bảo hộ. Mặc dù đau lòng đi, nhưng người nào cũng không nói. Bởi vì hôm nay trải qua địa nghĩa nha. Ngài nói có đúng hay không? Nói xong, A Lai Lân đưa tay lau, chùi đi cái trán. Cái trán đã sớm ẩm ướt tách tách. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thông tin đối diện trầm mặc. Ngay tại A Lai Lân cho rằng đối phương hội giận tím mặt thời điểm. Thanh âm vang lên đến. Ân, người nói không sai. Là đạo lý này. A Lai Lân lập tức thở phào một hơi. Sắc mặt thoáng buông lỏng. Hỏi. Cái kia tổng đốc đại nhân, ngài trong tay có vật gì tốt đâu? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài có đồ tốt, cái kia bằng ta A Lai Lân bản sự, ta nhất định cho ngài bán đi giá cao. Thông tin lại trầm mặc, A Lai Lân lúc này tâm tình buông lỏng, liền đối với tôi tớ vẫy vẫy tay. Đối phương lập tức lại bưng một chén rượu đến. A Lai Lân tiếp nhận rượu, nhấm một miếng. Chuẩn bị cùng tổng đốc đại nhân hảo hảo mà làm một món làm ăn lớn. Đúng lúc này, trong thông tin truyền ra thanh âm, ta có ý nặc danh bán đứng một đài mạt nhật cấp động cơ. Tận thế hạ cấp, phốc tương đương, A Lai Lân trong miệng nuốt một nửa rượu trực tiếp liền phun. Một nửa kia rượu là vọt vào khí quản. Hắn ho khan kịch liệt đứng lên, khục địa tê tâm liệt phế. Một trương lam mặt đều khục địa đều nhanh đen. Một hồi lâu, A Lai Lân mới tỉnh lại, khục tương đương tổng đốc đại nhân. Ngài nên không phải cùng ta nói giỡn à. Không nói cười, người có thể bán ra giá bao nhiêu? Trong thông tin thanh âm 10 điểm bình tĩnh, cái này khiến A Lai Lân ý thức được. Cái này vị mới tổng đốc tuyệt không phải nói giỡn. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói ra, tổng đốc đại nhân, cái này phải xem ngươi có thể đợi bao lâu. Úc tương đương nói nghe một chút. A Lai Lân tự tin nói ra. Nếu như là cần tiền. Cái kia ta nhiều nhất giúp ngài bán đi 300 ức tinh thuẫn. Nếu như ngài không cần dùng gấp. Cái kia ta có thể chậm rãi tìm người mua. Những lời ấy không biết có thể đem đài cơ giáp này bán đi chỉ ít 100 tỷ giá cao. Cần dùng gấp. Càng nhanh càng tốt. Vậy cũng chỉ có 300 ức tinh thuẫn. Thứ này đương nhiên là đồ tốt. Nhưng thực sự quá phỏng tay a, người mua ít đến thương cảm, giao dịch phong hiểm phi thường lớn. Nói thật, tổng đốc đại nhân, ta tối đa chỉ có thể vì ngài làm người trung gian. Con hàng này, ta là tuyệt đối không dám nhận tay. A Lai Lân giang tay ra, một bên khác, Trương Viễn nhưng có chút thất vọng. Không phải nói tận thế hạ cấp cơ giáp bán quá tiện nghi, mà là cái này 300 ức tinh thuẫn. Thực sự không đủ hắn dùng. Hắn đoán sơ qua, cải tiến lôi đình hạm đội, ít nhất phải hoa 100 tỷ tinh thuẫn. Trầm mặc biết, Trương Viễn lại hỏi, cái kia bán thứ gì đến tiền nhanh nhất? A Lai Lân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy phải xem ngài cần bao nhiêu tiền? Càng nhiều càng tốt, chỉ ít 2.000 ức. Trương Viễn báo cáo láo số lượng chữ. A Lai Lân lập tức im lặng, cái kia ta cảm thấy. Người chính là bán tận thế cơ giáp đến tiền nhanh nhất nếu không. Ngài cho ta 2 canh giờ. Ta hiện tại liền cho ngươi tìm xem người mua. Được, không có vấn đề. Thông tin cúp máy về sau. A Lai Lân lập tức lôi ra hợp tác với mình người thông tin danh sách. Bắt đầu từng cái liên hệ tới. Tại trong thông tin, hắn không dám nói thẳng là tận thế cơ giáp. Chỉ nói là cực kỳ cao cấp súng ống đạn được tìm người mua. Một mực liên lạc với thứ 39 cái người hợp tác thời điểm. Trước đó liên lạc người hợp tác liền bắt đầu phản hồi tin tức. Phản hồi tin tức có 3 đầu. Tin tức này là dùng ám ngữ biên soạn. A Lai Lân nhìn thoáng qua, không cần phần mềm phiên dịch, liền đã biết rồi ám ngữ ý nghĩa. Đồng thời sàng lọc chọn lựa có giá trị nhất một đầu. hắn nhãn tình sáng lên, lần nữa bấm Trương Viễn thông tin. Tổng đốc đại nhân, ta nghĩ ta cho ngươi tìm được một cái phi thường ưu tú người mua. Trương Viễn nhìn xuống thời gian, mới qua 30 phút đồng hồ. Cái này Alien hiệu suất làm việc thực sự là cao có thể. Nói một chút, tại Ôm Đế quốc biên cảnh, có một cái gọi là Dalit được hỗn loạn chi địa. Chỗ kia lãnh chúa hy vọng có thể mua sắm dạng này cực kỳ cao cấp súng ống đạn được trang bị. Dalit được, Trương Viễn sửng sốt một chút. Cái địa danh này hắn không thể quen thuộc hơn được. Hắn vừa tới tinh quang lập lóe chi địa. Cái thứ nhất điểm dừng chân chính là Dalit được. Tại đó, hắn và con gái thành chủ Bạch Ảnh còn có một đoạn không cạn quan hệ đâu. Đương nhiên, những cái này đều đi qua. Hiện tại, bọn họ chỉ là thuần túy mua bán quan hệ. Trương Viễn tiếp tục hỏi, hắn có thể ra bao nhiêu tiền? Ngài đợi chút nữa, ta đã cùng hắn nối liền đầu. Hắn nghĩ biết rõ, cái này cực kỳ cao cấp súng ống đạn được. Đến cùng phương diện nào tính năng? Hắn hy vọng ngài có thể đơn giản miêu tả một lần. Nếu như hắn có thể đủ hài lòng, tiền không là vấn đề. Miêu tả một lần, Trương Viễn nghĩ nghĩ. Nói ra, người như vậy nói với hắn. Người nói, đây không phải phàm nhân có thể khống chế đồ vật. Minh bạch, 5 giây sau, Alien lại hỏi. Hắn hỏi, ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Trương Viễn tùy tiện báo một giá cả. 100 tỷ tinh thuẫn. Alien nghe được mồ hôi, vội vàng nhắc nhở, Tổng đốc đại nhân, giá tiền này quá cao rồi, chờ đã. Hắn hồi phục, hắn hỏi ngài, ngài có thể bảo chứng quân hỏa phẩm chất sao? Người và hắn nói, nên súng ống đạn được máy móc tính năng khá xuất chúng. 10 năm bên trong tuyệt đối không ra máy móc trục trặc. Nếu như hắn có thể đem tiền thêm đến 2.000 ức tinh thuẫn, ta có thể đem súng ống đạn được thăng cấp một cái phẩm chất. Vì nên súng ống đạn được tăng thêm siêu cấp tiền mặt tự động kỹ thuật chữa trị. Không chỉ có thể cam đoan cơ giáp vận chuyển bình thường 30 năm. Tại cơ giáp hạch tâm chưa tao ngộ tổn thương dưới tình huống, cơ giáp có thể tự động phục hồi như cũ. 2.000 ức tinh thuẫn. Đây cũng không phải là đòi hỏi quá đáng. Đây quả thực là rắn nuốt voi. Alien liên tục cười khổ. Chỉ cảm thấy cái này Tổng đốc đại nhân thực sự là tình yêu tiền như mạng. Cái này 2.000 ức hô lên đi, cũng không sợ đem người dọa cho chết. Kết quả, hắn ý tưởng này còn không có qua đây. Dalit được vậy mà cho đi hồi phục, tăng thêm tự động kỹ thuật chữa trị. 2.000 ức, thành giao, yêu cầu 5 ngày bên trong giao hàng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Alien kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Cái này đây thật là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Người khác chỉ có thể kiền dương mắt nhìn. Trương Viễn cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Diệp Liễu Yên lấy 100 ức tinh thuẫn giá cả bán đứng tận thế hạ cấp lão từ động cơ. Hiện tại một đài tận thế hạ cấp chỉnh cơ, Alien cho ra 300 ức tinh thuẫn đánh giá giá trị. Cũng coi như hợp lý. Trương Viễn hô lên 100 tỷ tinh thuẫn giá cả lúc, kỳ thật đã làm tốt mặc cả chuẩn bị. Kết quả trên đời này rốt cuộc lại tại dạng này oan đại đầu. Không nói hai lời liền ném ra 2.000 ức tinh thuẫn. Nếu không phải là Trương Viễn biết rõ Dalit được tình huống, lúc này thật đúng là muốn hoài nghi cái này người mua là chuẩn bị đến hắn nơi này tay không bắt sói. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Bạch Ảnh à Bạch Ảnh, đây sẽ không là ngươi kiền à. Ngươi thật đúng là hào khí à. Nghĩ như thế, hắn đối với Alien nói. Đi lần, lần giao dịch này ngươi giúp ta nhìn xem. Nếu quả như thật thành, ta cho ngươi 2% tiền thuê. 2.000 ức 2% chính là 40 ức. Alien vui mừng quá đỗi. Vì Tổng đốc làm ăn, hắn lần này căn bản là không có dự định thu cái gì tiền thuê. Kết quả đối phương một lần ném qua đến 40 ức. Ném trừ bỏ đối tác chia, hắn chỉ toàn thu nhập 30 ức tinh thuẫn. Dạng này làm ăn lớn, hắn một năm cũng không có thể thành một đơn a. Hắn ân cần nói, có ngay, Tổng đốc đại nhân, ta nhất định cho ngài xem tốt, cam đoan không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cúp máy thông tin về sau,